Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1614, môn thứ nhất vĩnh hằng kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nên giải quyết triệt để tinh thần cổ vực sự tình, nơi đó đối ta giá trị không lớn, nhưng một bộ phân thân vĩnh cửu tọa trấn nơi đó không có lời. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Dù sao hắn hiện tại thông thường sức chiến đấu liền có thể đạt tới cửu trọng vô thượng giả, mà tinh tổ thực lực cũng liền cấp độ này, mặc dù so với hắn lợi hại một chút nhưng tuyệt đối cường đại không được quá nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên tinh tổ với hắn mà nói giá trị cũng không lớn. Huống hồ tinh tổ trên người bảo vật cũng sẽ không rất nhiều, hắn không có tiếp tục lột lông dê. Copy nội dung từ truyện 88, một ngày này, Diệp Thiên cổ tinh tổ phân thân đi tới cổ tinh tháp. Húc thần, người đã đến. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh tổ nhìn thấy Diệp Thiên tới, hiện thân. Tinh tổ ta là tới với ngươi cáo biệt. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên mở miệng nói. Tinh tổ nghe xong Diệp Thiên ngữ khí, lập tức biến sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Húc thần, người đây là ý gì? Tinh tổ âm thanh lạnh lùng nói. Giữa chúng ta thế nhưng là ký kết khế ước. Không sai, Diệp Thiên gật gật đầu. Giữa chúng ta hoàn toàn chính xác ký kết khế ước, nhưng nếu đây là đặc thù phân thân đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Đặc thù phân thân, tinh tổ thần sắc kịch biến. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như cùng hắn ký kết chính là Diệp Thiên đặc thù phân thân, như vậy Diệp Thiên tự hủy cỗ thân thể này, khế ước thì không được dựng lên, cũng liền không có biện pháp ước thúc Diệp Thiên. Người đến cùng là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Tinh tổ quát ầm lên. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch Diệp Thiên vì sao giết thập đại vô thượng giả, vì sao làm sự tình căn bản bất lợi cho cổ tinh tộc phát triển. Copy nội dung từ truyện 88, hết thảy nguyên nhân là Diệp Thiên chính là ngoại giới sinh linh, chế tạo ra cái này cổ tinh tộc phân thân, lại phân thân đưa vào đến tinh thần cổ vực phát triển đến hôm nay. Hắn hận a, copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, ta vì sao nhìn không ra, đây là phân thân. Tinh tổ hối hận nói. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như là bình thường phân thân, hắn khẳng định đã nhìn ra. Nhưng Diệp Thiên phân thân trên thực tế cùng bản thể không có gì khác biệt cho nên tinh tổ nhìn không ra. Copy nội dung từ truyện 88, tinh tổ ta nói cho ngươi nguyên nhân, cũng coi như để ngươi không có nghi ngờ ta sẽ phong ấn nơi này, ý thức của ngươi không có biện pháp lại đánh vỡ phong ấn. Mà lại ta sẽ dẫn đi cổ tinh tộc phần lớn tài nguyên. Diệp Thiên nói, copy nội dung từ truyện 88. Húc thần, nếu là ta có thể đi ra ngoài, nhất định phải giết ngươi. Tinh tổ gầm thét lên, copy nội dung từ truyện 88. Tinh tổ, ngươi cảm thấy chờ ngươi ra thời điểm, ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Diệp Thiên cười lạnh nói. Sau đó, Diệp Thiên bắt đầu phong ấn cái không gian này. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cơ hồ tự mình đối vĩnh hằng quy tắc cảm ngộ phát huy toàn bộ ra, bố trí một cái vô cùng phức tạp cấm chế, ngoại giới cổ tinh tộc mặc dù muốn cùng tinh tổ câu thông cũng làm không được. Bố trí xong cấm chế về sau, Diệp Thiên lấy thân phận của mình cổ tinh tộc vô số tuế nguyệt góp nhặt bảo khố toàn bộ mang đi, hơn nữa còn tiến vào từng cái cổ tinh tộc thế lực cưỡng ép lấy đi bọn hắn trong bảo khố bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ tại ngắn ngủi thời gian bên trong cổ tinh tộc liền bị Diệp Thiên triệt để cướp sạch toàn bộ cổ tinh tộc cũng đại loạn. Sau đó, Diệp Thiên phỏng chế ra một cái một cấp vô địch giả thân thể tiến vào tinh thần cổ vực cổ tinh tộc phân thân cướp đoạt tài nguyên toàn bộ mang về. Copy nội dung từ truyện 88. Về sau, Diệp Thiên trực tiếp chôn vùi cái này một bộ phân thân. Húc thần cái này một thân phận hoàn toàn biến mất không thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ tinh trong tháp, tinh tổ nhìn qua phong ấn nơi này cấm chế thật sâu cảm thấy khó xử. Copy nội dung từ truyện 88. Ngoại trừ phong ấn lực lượng không phải rất cường đại bên ngoài, liên quan tới phong ấn huyền ảo trình độ cho dù là hắn cũng cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Húc thần đối vĩnh hằng quy tắc trường khống vậy mà tăng lên tới trình độ này, tuyệt đối so sánh nửa bước vĩnh hằng cảnh, chẳng lẽ lại hắn là một vị nào đó nửa bước vĩnh hằng cảnh phân thân. Copy nội dung từ truyện 88, tinh tổ triệt để tuyệt vọng, cổ tinh tộc không có khả năng cứu được hắn, hắn sợ là vĩnh sinh không cách nào đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ tinh tộc tài nguyên cũng tạm được, đáng tiếc đối ta tác dụng không lớn, cho nhân tộc phát triển đi thôi. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên sau đó những tư nguyên này phái người đưa tới nhân tộc thánh điện, sau này làm nhân tộc phát triển tài nguyên. mà hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là trợ giúp con trai mình Diệp Tinh Thần xung kích vô thượng giả cảnh giới. Một khi Diệp Tinh Thần đột phá, kia hắc ám cấm vực liền có thể tiến hóa trở thành vĩnh hằng thiên địa, cũng liền có thể trở thành nhân tộc chân chính đại bản doanh. Copy nội dung từ truyện 88. Đến kia thời điểm, hắn cũng có thể trở về nhân tộc đại bản doanh, chân chính chấn thủ nhân tộc. Mà lại có thuộc về mình vĩnh hằng thiên địa, nhân tộc mới có thể chân chính quật khởi. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác, Diệp Thiên còn có một mục tiêu, đó chính là sáng tạo ra một môn vĩnh hằng kỹ. Chân chính đỉnh tiêm nửa bước vĩnh hằng kỹ không chỉ có nắm giữ nhiều môn nửa bước vĩnh hằng kỹ, còn nắm giữ chỉ ít một môn vĩnh hằng kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó, Diệp Thiên không cách nào nắm giữ vĩnh hằng kỹ, không chỉ là tu vi thấp nguyên nhân, càng quan trọng hơn là đối vĩnh hằng quy tắc nắm giữ không đủ cao thâm, mà lại đối vĩnh hằng kỹ hiểu rõ không đủ. Nhưng hôm nay, hắn thời thời khắc khắc tham ngộ tiên thiên vĩnh hằng sinh mạng thể bên trong tiên thiên vĩnh hằng quy tắc, đối vĩnh hằng quy tắc nắm giữ đạt đến khó mà tưởng tượng trình độ, cho nên có hy vọng sáng tạo ra một môn vĩnh hằng kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, Diệp Thiên chuẩn bị theo hủy diệt đoạn vạch phát sáng tạo ra một môn vĩnh hằng chỉ kỹ. Vì sáng tạo cái môn này chỉ kỹ, Diệp Thiên không quan tâm thời gian, vô tận tuế nguyệt trôi qua. Copy nội dung từ truyện 88. 100 cái đại kiếp kỳ. 1000 cái đại kiếp kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Một kiếp nguyên, 10 cái kiếp nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể không nói, muốn sáng tạo ra một môn vĩnh hằng kỹ hoàn toàn chính xác vô cùng khó khăn, rất nhiều nửa bước vĩnh hằng cảnh không biết rõ hao tốn bao nhiêu vạn kiếp nguyên tuế nguyệt mới may mắn đã sáng tạo ra vĩnh hằng kỹ, cho nên Diệp Thiên tự nhiên không cách nào nhẹ nhõm sáng tạo ra tới. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục tại thứ 56 cái kiếp nguyên, Diệp Thiên lúc này mới đã sáng tạo ra một môn vĩnh hằng kỹ cấp bậc chỉ kỹ. Hắn cái môn này chỉ kỹ xưng là phá diệt chỉ, ý chỉ phá diệt hết thảy. Copy nội dung từ truyện 88. Phá diệt chỉ cái môn này vĩnh hằng kỹ sáng tạo ra đến về sau, Diệp Thiên nghênh đón một lần thuế biến, sau đó bỏ ra không bao dài thời gian, tu vi liền tăng lên tới ngũ trọng vô thượng giả đỉnh phong cảnh giới, cự ly lục trọng vô thượng giả đều chỉ có cách xa một bước. Lại qua một chút tuế nguyệt, nhi tử Diệp Tinh Thần bên kia truyền đến tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn sắp đi xung kích vô thượng giả cảnh giới. Tại Diệp Thiên đại lực bồi dưỡng cùng thúc dục dưới, Diệp Tinh Thần cũng coi là không chịu thua kém, không để cho hắn thất vọng, cuối cùng đột phá đến một cấp vô địch giả đỉnh phong cảnh giới, đồng thời đã sáng tạo ra một môn cùng cổ tinh thể phù hợp vô thượng kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, Diệp Tinh Thần chuẩn bị ngưng tụ vĩnh hằng kiếp khu, một khi ngưng tụ thành công, hắn liền có thể hấp thu cổ tinh thạch bản nguyên xung kích vô thượng giả cảnh giới. Tại Diệp Thiên ban cho đại lượng vĩnh hằng tài nguyên về sau, Diệp Tinh Thần thành công ngưng tụ vĩnh hằng kiếp khu. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, hắn bắt đầu hấp thu cổ tinh thạch bản nguyên xung kích vô thượng giả. Nhất định phải thành công. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tinh Thần tỉnh táo lại, nói. Hắn 10 điểm chính rõ ràng tiềm lực, nếu không phải có phụ thân giúp đỡ, hắn sợ là vĩnh sinh không cách nào bước vào đến vô thượng giả cảnh giới, chớ nói chi là bây giờ lấy như thế vững chắc căn cơ tấn thăng làm vô thượng giả. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là vận khí của hắn, cho nên, hắn không thể để cho phụ thân thất vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian trôi qua, hồi lâu sau, Diệp Tinh Thần bế quan không gian truyền lại ra một cỗ vô thượng giả khí tức. Diệp Tinh Thần thành công đột phá đến vô thượng giả cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88, mà hắc ám cấm vực cũng ra đời 3 vị vô thượng giả, tức nghênh đón thuế biến. Giao diện cho điện thoại, cách chương.